Chương 1529, phá vách tường. 1529 cái này hai đầu đại long chính là Hồng Mông đệ nhị, đệ tam đại long, tương đương với Thanh Long tổ thần sinh đôi muội muội. Giờ phút này, lực lượng của các nàng tràn vào đến Lục Vân thể nội, trong nháy mắt liền rót vào đến Lục Vân chín đầu đạo tắc bên trong. Lúc đầu, cái kia vừa mới thai nghén thành hình, bị Lục Vân thu hồi thể nội đạo tắc lại một lần nữa hiện hiện ra, rộng lớn mênh mông vĩ lực, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Dương Cực Quân đứng núi chịu sào, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này bay ra. Bộ ngực của hắn đều sụp đổ hạ xuống. Một ngụm tím mịt mở kiếm, xuất hiện ở trong tay Lục Vân. Thử Hy Kiếm. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong, binh vương tặng cùng Lục Vân Hồng Mông Chí Bảo Tử Hy Kiếm. Tử Hy Kiếm mặc dù là Hồng Mông Chí Bảo, nhưng là nguyên thủy Hồng Mông dựng dục ra tới, so với hiện tại Hồng Mông Chí Bảo cường đại không biết bao nhiêu lần, thậm chí so rất nhiều đệ tứ giới bảo vật đều cường đại hơn. Hiện tại Lục Vân không cần tự liệt thần khí, chỉ bằng vào Tử Hy Kiếm trong tay liền đầy đủ rồi. Tử Hy Kiếm xuất hiện trong tích tắc, Lục Vân một kiếm chém ra long sĩ đầu tựa hồ là một đầu tím mịt mở thần long tại trong vực sâu chậm rãi ngẩng đầu, ngưng nhìn về phía chân trời. Tại sau đó nhất kiếm long thăng thiên Lục Vân kiếm ý, ầm vang ở giữa liền bạo phát đi ra, long đẳng với thiên tế, quân lâm thiên hạ, diều võ dương oai. Lại sau đó kiếm ý nổ tung, hóa thân ngàn vạn. Đây là Lục Vân kiếm thứ ba. Một kiếm này vô danh. Vô danh, vô thủy vô chung. Nhưng lại đã bao hàm thế gian vạn vật, hết thể đủ loại đạo sinh nhất, nhất kiếm long sĩ đầu. Nhất sinh nhị, nhất kiếm long thăng thiên. Nhị sinh tam một kiếm vô danh, vô thủy vô chung, vừa là vạn vật. Âm ấm âm thanh khủng bố truyền đến, chú vương bố trí xuống nguyền rủa đại trận phá. Chú vương cái kia hóa thân, nương theo lấy Lục Vân ba kiếm này chém ra, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành Hồng Mông bên trong hư vô. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy hư không bên trên xuất hiện một cái nho nhỏ vết rách phía bên kia, cũng không phải là Hồng Mông bên trong hư không loạn lưu, mà là đệ tứ giới. Lục Vân ba kiếm chém ra, phá vỡ Hồng Mông bích trướng, đặt đến đệ tứ giới 10 cái quân chủ sợ ngây người, 3.000 chân vương QNZM mịt luống cuống liền cái kia bị nguyền rủa khống chế. Hóa thân hoạt thi tứ đại tổ thần trong mắt, QNZ có chút nổi lên linh quang. Bọn hắn bản nguyên ý thức bắt đầu đối kháng nguyền rủa. Nguyền rủa đại trận bị phá đi, Mặc Kỳ Lân nhận nguyền rủa cũng bị hóa giải, thân thể của hắn lại lần nữa ngưng tụ, đứng tại Lục Vân bên người không được lẻ lưỡi. Ai ra, ngươi vờ ơ y ma một kiếm phá mở Hồng Mông bích trướng, ngươi đây là đệ tứ giới lực lượng, ngươi đã có được đệ tứ giới lực lượng cùng cảnh giới cái này sao có thể? Mặc Kỳ Lân lớn tiếng kêu ầm lên. Cái kia hai đầu lực lượng của Đại Long, nhiều nhất để cho ngươi có được Hồng Mông tối sức mạnh hàng đầu, nhưng là muốn phá vỡ tầng kia bích trướng, phải muốn không chỉ là tuyệt đối lực lượng, càng là đệ tứ giới cảnh giới. Nói tới chỗ này, Mặc Kỳ Lân lại đột nhiên ở giữa ngầm miệng. Hắn rốt cục ý thức được một vấn đề, Lục Vân đã có được đệ tứ giới cảnh giới, hắn khiếm khuyết vẹn vẹn lực lượng mà thôi. Ngươi Mặc Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân. Thập đại quân chủ hiện tại sớm đã không có lại ý động thủ ba kiếm phá vỡ Hồng Mông bích trướng, đem thập đại quân chủ chiến ý, sát ý, thậm chí lòng tin của bọn hắn triệt để đánh tan. Mặc dù giờ phút này, Lục Vân dựa vào là Hồng Mông đệ nhị, đệ tam lực lượng của Đại Long. Nhưng là hắn lại có được cùng loại lực lượng này cùng xứng đôi cảnh giới, các ngươi đều đi thôi. Chuyện đã qua ta có thể không so đo, nhưng là ngày sau các ngươi dám lại quấy rối, ta tất sát các ngươi. Lục Vân thanh âm lạnh lẽo, nhưng cũng không có bất luận cái gì sát ý. Đạo vương có chút nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới lại là sự thật, hắn vờ ơ y ma sự thật có được đệ tứ giới cảnh giới, khó trách hắn dám đạp vào lạc lối. Đạo vương trên mặt, rốt cục toát ra một vòng ý cười. Nữ quân chưa tư nở dê xuất hiện, Lục Vân cu nở dê thể hiện ra hắn lực lượng chân chính, ván này, chú vương bại. Không nghĩ tới, hắn vờ ơ y ma không hiểu thấu liền có đệ tứ giới cảnh giới. Chú vương có chút thở dài một hơi, thì ra là thế, đạo vương, ngươi cố ý đi thất lạc cổ thành, đồng thời không phải là muốn nhường cổ thành thành chủ xuất thủ, mà là nhường cổ thành thành chủ ngăn được mặt khác cái kia năm tòa thành trì thành chủ. Đến lúc này, chú vương cu nở dê tỉnh ngộ lại. Đạo vương nhẹ gật đầu, như cái kia năm vị thành chủ xuất thủ, Lục Vân tất nhiên không cách nào ngăn cản, thậm chí cái kia hai đầu đại long cũng không dám tới gần. Cho nên ta chỉ có thể lược thi tiểu kế, nhường cái kia năm cái thành chủ không tì vết phân thân giáng lâm. Dẫn cái kia đệ nhị, đệ tam đại long nhập Lục Vân thân thế, mới là đạo vương cuối cùng thủ đoạn, chỉ là nói vương không biết Lục Vân lại có đệ tứ giới cảnh giới. Ba kiếm phá vỡ Hồng Mông bích trướng, liền đại biểu lấy thời khắc này Lục Vân tại Hồng Mông bên trong là vô địch, bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển hắn. Trừ phi dẫn động đệ tứ giới cường giả nhập Hồng Mông mới có thể giết Lục Vân. Nhưng là dưới mắt, chú vương phải muốn tại đệ tứ giới bên trong tìm tơ im một ít nguyện ý tiến vào Hồng Mông người giết người, thực sự quá khó khăn. Một phương này Hồng Mông càng là đặc thù, ngoại trừ Hỏa Đức quân chủ loại kia kẻ liều mạng, ai dám động đến phương thế giới này khởi nguyên. Chú vương thân thể, chậm rãi tán đi. Tứ đại tổ thần biến thành hoạt thi, cu nở dê theo hắn mà đi vô luận như thế nào, đạt được tứ đại tổ thần bản nguyên lực lượng, chú vương vẫn như cũ còn chưa xong bại. Thanh long hồ bên trên khôi phục thanh minh. Hai đầu tím mịt mờ đại long, lại thối lui ra khỏi Lục Vân thân thể, trở về Vạn Long Cốc cùng Tử Kinh Sơn. Nhưng Lục Vân cũng không có bất luận cái gì cảm giác suy yếu, hắn tại đệ tứ giới bên trong có lực lượng, muốn xa xa vượt qua cái kia hai đầu đại long. Hai đầu đại long nhập thể, Lục Vân cũng chỉ là có khó khăn lắm tiến vào luyện không cảnh lực lượng mà thôi, cùng hư vô giới tôn so sánh, chỉ là sâu kiến. Lục Vân vẫn như cũ lập ở trên thanh long hồ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, thật lâu không nói. Lục Khanh đứng tại Lục Vân bên cạnh cũng không rời đi. Bất quá cái kia Mặc Kỳ Lân cũng đã mang theo cái độc nhãn cự nhân kia rời đi. Độc nhãn cự nhân này vẫn như cũ có chính hắn độc lập ý thức cùng tư duy, thậm chí lực lượng của hắn cũng là một tôn chân chính quân chủ, cũng không phải là nguyền rủa chi lực biến thành. Mặc Kỳ Lân muốn đem hắn mang về Thất Lạc Cổ Thành, thật tốt nghiên cứu một phen. Khanh Nhi, ngươi không cần về hỗn độn rồi, liền lưu tại Hồng Mông đi. Đống Dương, Lục Vân sâu kín nói ra. Tốt. Lục Khanh thân thể hơi rung, hắn đã không biết bao lâu không có nghe được có người gọi hắn Khanh Nhi rồi. Giờ khắc này, Lục Khanh dường như về tới thần thoại thiên địa, chỗ kia không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên, cùng cha mẹ sư tỷ của mình trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Kỳ thật, cũng không có cái gọi là lối rẽ. Trong lúc bất chợt, Lục Vân mở miệng, lớn tiếng quát. Trong nháy mắt, cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra, như đồng đạo âm bình thường, khuyết tán đến toàn bộ Hồng Mông mỗi một chỗ ngóc ngách. Hiện tại Lục Vân là cựu giai vương, hắn cũng không có loại lực lượng này, nhưng là mới vừa hắn phá vỡ Hồng Mông bích trướng, đạt tới đệ tứ giới, liền đạt được toàn bộ Hồng Mông trật tự tán thành. Cũng không rời đi tứ đại trật tự hóa thân, cũng vì Lục Vân tăng thêm thanh thế, trợ giúp hắn đem thanh âm khuyết tán ra. Chân cảnh con đựa NG tu lùi hệ N bị chém đứt, Hồng Mông tháp lùi hệ N vi sinh linh mở ra một đầu đường tắt, một đầu ngọc bích có tỷ đường tắt. Thuận đầu này đường tắt, chiến lược phong vương cửu giai sau đó, đồng dạng có thể đạt tới bị ngạ, chân vương cảnh giới. Hiện tại, ta liền tới cho các ngươi diện hóa đầu này đường tắt bên trên, sau cùng một đoạn đường. Ông Lục Vân chín đầu đạo tắc, lại một lần nữa hiện ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.